Chương 587, tràn đầy bi phẫn canh hai. Trương Lương dùng vô cùng không xác định giọng nói nói đến đây dạng không chịu trách nhiệm thoại ngữ, phải biết là, nguyên lai e mì giả kỳ dịt sụ gủ, nhưng là tiêu chuẩn nhân vật chính đãi ngộ, xạ bờ thời kỳ, hắn vậy cũng kiến thức qua. Vậy hắn há lại không phải đã biết ngươi cùng ta quan hệ xạ bờ? Nhìn Trương Lương, có chút khó có thể mở miệng. Không nhất định, hắn hẳn là chỉ là có chút mơ hồ nhận thức, nói, ạ tù gì ạ? Ngươi cảm thấy ẻ mỉ dạ kỳ dị sủ gụ là một cái dạng gì người đâu? Trương Lương nhún vai, hướng về phía bên cạnh xạ bờ nói rằng, một bên ngước mắt nhìn xa xa chinh phục vương cùng ọa vợ từng bước một hướng phía hắn cùng xạ bờ đứng phương hướng đi tới. Ở Trương Lương dưới ảnh hưởng, lúc này xạ bờ đã cùng nàng của thở ban đầu có chút phân biệt, đây cũng là Trương Lương sẽ như thế hỏi lý do của nàng. Dạ như đổi thành thì ra cái kia chỉ có cao khiết, cũng không hiểu được còn lại xử sự chi đạo xạ bờ. Trương Lương cũng sẽ không trực tiếp như vậy hỏi cửa ra. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ nghe Trương Lương hỏi, xạ bờ nghiêm túc suy tư, cẩn thận hồi tưởng lại. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ cái này nhân loại, cùng Trương Lương trước ngươi nói qua có chút chính khách cùng loại, chỉ cần có thể đạt được mục đích, có thể không cho nở thủ đoạn. Thích hợp với trên chiến trường, thế nhưng ta không biết đạo vệ cung kỳ gì sủ gủ hắn là vì cái gì, làm cho không người nào có thể yên tâm tin tưởng hắn. Ừ. Ngươi không có ngay từ đầu liền biểu đạt ra đối với hắn chán ghét cùng bất mãn, ta đã cực kỳ kinh ngạc. Trương Lương khẽ mỉm cười, nói rằng, sẽ không. Xạ bờ không có nghe được Trương Lương nói bóng gió, mà là nghiêm trang nhận thức chân giải thích, ta mặc dù không tán thành ẹ mị dạ kỳ gì sủ gủ có chút phương thức làm việc, thế nhưng vừa nghĩ tới Trương Lương ngươi đã từng nói với ta những cái này mưu lược, ta có thể lý giải. Giống như là đã từng bờ gì tản giống nhau, rất nhiều thứ. Chỉ là bằng vào ta đưa qua với trọng lý tưởng, là không đi được xa như vậy. Xạ bờ trong giọng nói, tràn đầy chăm chú, giống như là nàng đã từng đối với Trương Lương nói qua những lời này giống nhau, rất nhiều thứ, chỉ có ở trải qua sau đó, mới có thể hiểu được. Có ý, nghĩ, thư viện mà dọc theo đường đi, xạ bờ người dẫn đường, chính là Trương Lương. Trương Lương rất nhiều lời nói và việc làm, ở vô hình chung, cũng ảnh hưởng đến xạ bờ một bộ phận. Nhìn trước mắt xạ bờ, Trương Lương trên có chút kinh ngạc, hắn là cho là thật không nghĩ tới, xạ bờ sẽ nói ra như vậy mấy câu nói tới. Làm sao vậy? Xạ bờ chớp chớp con mắt màu xanh lục bên trong có một nhàn nhạt nghi hoặc. Ta là cảm thấy vui vẻ, ngươi có thể đủ nghĩ như vậy, thật sự là quá tốt. Trương Lương vui mừng no y ngươi nói như vậy, để cho ta có một loại đối mặt với lao sư cảm giác. Nghe được Trương Lương, xạ bờ nhịn không được nghẹo đầu cau mày. Tựa hồ là hồi tưởng lại ban đầu ở trong cung thừa nhận các loại lễ nghi giáo dục thời gian. Khao y, ta có giả như vậy sao? Trương Lương cố ý sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, mặt lộ vẻ xấu hổ. Xạ bờ mím môi môi không nói gì, thế nhưng hàm chứa doanh doanh nụ cười ánh mắt đã bại lộ trong lòng nàng suy nghĩ. Không nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể đụng tới các ngươi a. Đang ở Trương Lương cùng xạ bờ nói thời điểm, chinh phục vương cùng họa vợ đã tới phụ cận, hơn nữa. Rất xa, chinh phục vương cũng đã dương lên cái kia con quạt hương bổ lớn như vậy tay, lớn tiếng hô. Chinh phục vương tiếng kia như hồng trung một dạng cổ họng, ở bình thường nói thời điểm liền đầy đủ để họa vợ lên án không ngớt, hướng đúng như vậy lớn tiếng kêu to. Cho dù là ở nơi này phồn hoa náo nhiệt trên thị trường, chinh phục vương tiếng kêu cũng có vẻ quá mức làm người khác chú ý, thanh âm của hắn mới vừa rơi xuống. Bên cạnh đi qua đi ngang qua những người đi đường cũng đã không cầm được đem ánh mắt tò mò đặt tiền cuộc đến rồi chinh phục vương, còn có cùng chinh phục vương đồng hành họa vợ trên người. Bọn họ vì sao đều ở đây nhìn chinh phục vương cùng hắn mà sợ xạ bờ cũng nghe đến rồi chinh phục vương tiếng gào, không có cách nào, lớn tiếng như vậy, muốn không nghe được cũng không lớn khả năng. Nét mặt tuy là treo nụ cười, thế nhưng xạ bờ nhưng vẫn là đối với những người đi đường phản ứng biểu hiện ra hiếu kỳ, hỏi bên cạnh Trương Lương. Bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh xa bờ, Trương Lương lắc đầu, ta mới vừa rồi còn khen ngươi kia mà, có thể hay không suy nghĩ đem ta phía trước khích lệ thu hồi. Những lời này đưa tới xa bờ một cái liếc mắt, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là chỉ phía trước cổ quái tổ hai người, nơi này trong người đi đường, chinh phục vương vóc dáng cao lớn nhất. Mà hắn Master Waver, cũng là vóc người có vài phần thấp bé, bộ dáng như vậy nhìn một cái, tổ hợp này. Không thể nghi ngờ là cực kỳ nhận người chú ý đi. Ta hiểu, ngươi là móc lấy không nói chinh phục Vương Mạ Sở vóc người không đủ cao sao? Xạ Bờ mắt lẽ nhìn một chút bên cạnh Trương Lương, trực tiếp làm nói rằng. Phốc, Trương Lương nhịn không được liếc mắt, hắn im lặng chừng bên cạnh Ngô Vương liếc mắt, ngươi khích bác Ly gián bản lĩnh ngược lại là càng ngày càng cao vượt qua. Nhìn trước mắt Xạ Bờ cùng Trương Lương cãi vả tràng diện, chinh phục Vương nhịn không được cười ha ha, hắn hào mại tiếng cười ở nơi này huyên náo chợ bên trên không ngừng tiếng vọng, hấp dẫn tới càng nhiều hơn ánh mắt. Và vợ ngoại trừ hâm mộ nhìn Trương Lương liếc mắt, còn lại, chính là hận không thể lấy tay che mặt, lấy ngăn cản những cái này nóng hừng hực nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn. Dạ như điều kiện cho phép, phỏng chừng lúc này họa vợ liên chuyển thân trốn chạy tâm đều có. Mỗi lần cùng chinh phục Vương đi cùng một chỗ, đều muốn có loại này chừng mực mạnh nổ giác ngộ, đối với bản thân thì có vài phần hướng nội xấu hổ họa vợ mà nói, càng là dễ dàng cảm thấy xấu hổ. Này, tiểu tử! Ngươi gì chứ vẫn che mặt, không biết như vậy sẽ hô hấp không thông sướng sao? Chinh phục Vương trực tiếp xốc lên họa vợ, cái kia thấp bé vóc dáng, quả thực rất dễ dàng bị xốc lên đến, bất quá, cũng chỉ có chinh phục Vương mới có thể như vậy xốc lên chính mình mà sờ đi. Trương Lương nhìn trước mắt kinh người này một màn, ở trong lòng nghĩ như vậy đến, cho dù là bên cạnh Xa Bờ, nhìn một màn trước mắt này, cũng không khỏi khỏe miệng âm thầm co quắp, đại khái là phía trước không nghĩ tới. Chinh phục Vương đang cùng mình Master ở chung thời điểm, lại là to gan như vậy đi. Nhìn họa vợ cùng chinh phục Vương dáng dấp, những người đi đường cái này khiến không chỉ là vây xem, càng là nghị luận ở Mỹ, nhìn đại hán, thật đúng là to lớn a đúng vậy a. Bên cạnh cái kia tên nhỏ thó, lập tức đã bị sốc lên tới. Họa vợ lúc này cảm giác, đại khái là có thể dùng xấu hổ và giận dữ muốn chết để hình dung đi. Nhất là làm bên cạnh những cái này thanh âm xì xào bàn tán truyền vào trong thai thời điểm. Ho khan, chinh phục Vương, ngươi liền phóng hắn xuống đây đi. Tuy là một màn trước mắt vô cùng thú vị, thế nhưng suy nghĩ đến họa vợ trong lòng thừa nhận năng lực, Trương Lương chỉ có thể nín cười nói rằng. Xạ Bờ cũng là sắc mặt cổ quái, cố nén cười. Làm họa vợ trở về trên mặt đất, nhìn trước mắt Trương Lương cùng Xạ Bờ, trên mặt bọn họ cổ quái kia biểu tình, hắn lập tức liền hiểu được. Hai người đang suy nghĩ gì, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Ngẫm lại xem, một cái họa vợ đã từng sùng bái qua hiền thần, một cái trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Kim Ngạc Xua, bộ dáng của hai người cùng phong tư, cho dù là ở hiện thực, cũng là để cho người hết sức hết lòng yêu mến. Thế nhưng họa vợ nhưng ở hai người trước mặt đại xuất làm trò cười cho thiên hạ, làm sao có thể không phải bi phẫn chín kế tiếp hai canh khả năng phải đợi buổi chiều sau khi trở về tiếp tục, tay tàn phân giới đau nhức à.